Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 50, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lệ Sinh ban ngày ngạo kiều là vậy nhưng tối đến lại gửi lịch chống ngày mai của hắn qua cho Sở Ly gửi tin nhắn trả lời xong, nằm trên giường nhìn lên trần nhà một lúc thật lâu. Cô đột một gọi hệ thống lên. Sao vậy ký chủ, lâu rồi không thấy ngươi, gọi xem còn sống hay đã chết. Cảm ơn, rất khỏe, còn không phải tại cô cứng đầu không nghe lời nó. Tiểu khả ái, chẳng lẽ qua bao nhiêu chuyện ngươi vẫn cảm thấy Đàm Hi Van xứng đáng là nữ chính. Hệ thống im lặng, sau đó offline luôn. Biết cãi không lại còn không biết đường trốn đi à, tôi tưởng hôm nay anh không đói chứ. Nhưng tay vừa động tới chốt cửa thì chiếc xe đã lan bánh. Hà Tổng hậm hức thắt lại dây, là cô ta không cho hắn xuống. Dương tiểu thư tối qua cô hẹn tôi 8 giờ, mà bây giờ đã là 10 giờ. Xin hỏi bây giờ là sáng hay trưa? Hà Lệ Sinh tức giận mở dây an toàn, hắn mới không thèm đi với cô gái này nữa. Sở Ly chưa kịp khai thác được gì tức giận, hệ thống này càng ngày chạy càng nhanh. Hôm sau, Sở Ly lái xe đến trước cổng khách sạn, gọi điện cho Hà Lệ Sinh xuống dưới. Lúc bước vào xe, mặt Hà Lệ Sinh tỏ ra rất cao có. Sở Ly liếc nhìn bàn tay của hắn, các vết chảy đều đã được bôi thuốc. Tên này cũng biết nghe lời ghê. Ăn sáng chưa? Sở Ly hỏi, tất nhiên rồi, không lẽ tôi lại chờ cô đến giờ này? Hà Lệ Sinh nói với giọng hiển nhiên, nhưng thật ra hắn ta lại chưa gì cả. Bụng hắn còn đang biểu tình đây, nhưng cũng không thể mất mặt nói ra được. Thằng nam Sở Ly nghe vậy cũng không đưa hắn tới nhà hàng nữa, mà lái thẳng đến một casino. Bởi vì ban ngày nên hiện tại cũng không quá đông khách. Sở Ly bảo hắn có thể tùy ý đi kiếm trò chơi nhưng hắn không đi, hắn thật sự không thích nơi này, nói đúng hơn là không thích các con bạc. Hắn không hiểu sao một tiểu thư như cô lại có thể dính vô thứ này. Hà Lệ Sinh ngồi bên cạnh nhìn Sở Ly nãy giờ đã chơi mấy chục ván nhưng đều thua. Cô chỉ chơi một trò đặt cược tài xỉu thôi, mà thật lạ là cô chẳng đoán đúng nổi một lần nào. Số tiền cô thua so với người như hắn thì chỉ là con số nhỏ nhưng với một gia đình bình thường lại có thể chi tiêu cả NAM. Lệ Sinh mới đầu còn nghĩ là người của casino này giở trò đen tối với xúc sắc. Nhưng sau đó hắn nhìn số lượng người thắng tiền nhờ việc đặt ngược lại với cô thì hắn biết không phải. Nhân viên của casino cũng đã bắt đầu đen mặt. Hà Lệ Sinh xoa xoa cái bụng đang bắt đầu đau. Hắn có bệnh dạ dày, nếu như không uống đúng giờ sẽ bị đau như vậy. Sở Ly nhìn sang Hà Lệ Sinh đang hơi nhíu mày. Anh sao vậy, đau bụng, Sở Ly, thằng nam nghĩ, đi vệ sinh, câu nói này làm Hà Lệ Sinh muốn nổi giận, cô gái này toàn nghĩ cái gì trong đầu vậy, hắn ta bất lực lắc đầu, không thể nói là do bị đói được. Sở Ly đứng dậy, không chơi nữa, cô đem Hà Lệ Sinh rời khỏi nhưng ở hầm xe lại bị một đám người nước Mỹ chặn lại. Nhìn khuôn mặt và hình HAM khắp người liền biết không phải dạng hiền lành gì. Hà Lệ Sinh vội vàng trước người Sở Ly. Sở Ly nhìn tấm lưng rộng trước mặt cánh tay hồi nãy còn đang ôm bụng giờ đã buông xuống nắm chặt giường như sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Một tên tóc so AN có vẻ là người cầm đầu lớn tiếng nói. Đại ca tao có mấy câu muốn chuyển lời tới mày. Sở Ly bước sang bên cạnh tránh khỏi vị trí được bảo hộ cô nói với tên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao nghĩ mày nên tránh ra. Vì tao đang không muốn phí thời gian. Tên cầm đầu dường như không quan tâm đến điều mà Sở Ly nói, tiếp tục mở miệng. Nơi không nên đến thì đừng. Bố, tên cầm đầu còn chưa nói xong đã bị một cú đấm từ Sở Ly. Cô gái đột nhiên đi lên từ phía sau rồi ra tay bất ngờ làm cho Hà Lệ Sinh không kịp phản ứng. Mẹ nó, cả đám phía sau thấy đại ca bị đánh liền xông về phía Sở Ly. Hà Lệ Sinh hốt hoảng hô lên nhưng hình ảnh trước mặt làm hắn không thốt lên lời. Cô gái nhỏ bé nhưng mỗi một nắm đấm cú đá của cô đều làm cho tên nước ngoài to con ngã xuống. Động tác gọn gàng, nhanh chóng, thật sự là ngầu bá cháy. Hà Lệ Sinh đứng bất động bị Sở Ly kéo lên xe ô tô sau khi giải quyết xong đám côn đồ thái độ còn rất bình thản giống như người vừa đánh lộn không phải cô. Sở Ly lấy điện thoại tìm kiếm rồi bắt đầu điền vị trí trên hệ thống định vị của xe. Cô đã lái xe ra đường lớn, Lệ Sinh nhìn thấy địa điểm mà cô đang muốn đến. Là bệnh viện, Hà Lệ Sinh vì điều này mà tỉnh táo hẳn luôn. Cô định đưa tôi đến bệnh viện. Chàng trai trở nên luống cuống. Không cần, tôi không sao. Sở Ly nhìn hắn một cách khó hiểu. Bị đau lại không muốn đến bệnh viện. Hà Lệ Sinh bất đắc dĩ nói cô đến một nhà hàng gần đây là được. Sở Ly nhìn hắn chằm chằm làm Lệ Sinh có chút ngượng ngùng. Cũng may sau đó cô không nói gì mà chỉ im lặng lái xe đến một nhà hàng. Lệ Sinh nhìn một bàn đồ AN có chút nói không nên lời. Tên đó có cháo, và một số món AN mềm tốt cho dạ dày. Đặc biệt chính là không có bất cứ một thứ gì mà hắn không thích AN. Chỉ là sự trùng hợp hay là, Sở Ly Dục Hà Lệ Sinh đang ngẩn người mau AN. Hắn cầm bát cháo AN đầu tiên, cháo nóng làm cơn đau của hắn dịu xuống. Lệ Sinh hỏi cô về việc hắn tò mò nãy giờ. Cô từng học võ hả? Từ NAM2 đại học, thời gian ngắn thế mà đã giỏi được như vậy sao? Hắn cứ nghĩ cô phải học từ lâu lắm rồi. Nhìn phong thái của cô trên cơ hẳn đám lưu manh đó. Vì tôi là thiên tài đó. Sở Ly thẳng thắn nhận lời khen. Cô đã nói như vậy với Dương Viễn cho nên lỡ nói dối rồi thì phải nói tới cùng. Hà Lệ Sinh AN xong thì được Sở Ly đưa về. Cô không về luôn mà lên phòng theo hắn. Cô nói vết thương của hắn bởi vì không bê âng bó cả ngày hôm nay rồi cần được khử trùng. Sở Ly thuần thục khử trùng, bôi thuốc và bê âng bó cho hắn. Bàn tay lạnh lạnh của cô chạm vào vết thương, khiến Lệ Sinh có cảm giác lạ lạ. Tốt rồi, ngày mai có lẽ vết thương sẽ khô lại. Sở Ly cất các dụng cụ vào hộp thuốc, Hà Lệ Sinh nhìn bàn tay được bê âng bó khéo léo. Hắn hỏi cô tại sao lại làm những công việc này thuần thục như vậy. Một tiểu thư như cô lẽ ra phải lóng nga lóng ngóng mới đúng. Làm nhiều thì sẽ quen tay thôi. Được rồi, tôi về đây. Lệ Sinh nghĩ hẳn là người bên cạnh cô rất hay bị thương. Nhưng mà ai được nhỉ? Ngày hôm sau Hà Lệ Sinh gọi điện cho cô nhưng tắt máy, cả buổi sáng đều tắt máy. Hắn tranh thủ họp xong liền chạy đến nhà ông bà Dương thì được biết cô đã về nước rồi. Hà Lệ Sinh thất vọng bắt taxi về. Tên xe hắn nhìn bàn tay đang bê âng vải trắng, lúc đó còn tỏ ra quan tâm hắn như vậy. Mà giờ đi cũng không nói một tiếng, hắn còn tưởng mối quan hệ giữa hai người đã rốt rồi. Dương Vi, cô gái này thật quá đáng. Hà Lệ Sinh bỗng lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao phải bận tâm đến cô ta như vậy chứ? Mặc kệ đi, Hà Lệ Sinh, cách chương.